Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là khuyên bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Niệm đã hoàn thành nhiệm vụ lấy được cây Tiên Hoàn Trượng có thể đối kháng với cây đao bất quy tắc của người hạ thấp hay còn gọi là hắc nhân đó, và đang trên con đường trở về. Ngoài ra thì trong quá trình này Tà Thần cũng liên hệ với La Trinh là muốn hợp tác để đấu với người hạ thấp. Và Tà Thần cũng thể hiện ra năng lực của mình, hắn không chỉ là sử dụng được năng lực của khởi nguyên thần huyết, mà còn sử dụng được cả năng lực ở trong thâm không nữa. Đó chính là cấm trệ cực thái, để có thể dễ dàng tiêu diệt cái phân thân của La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ diễn ra. Ở dưới cấm trệ cực thái thì suy nghĩ của La Trinh trở nên thập phần chậm chạp. Những lời nói kia của Tà Thần hắn đều đã nghe lọt vào trong tai, thế nhưng La Trinh không thể giải thích vì sao. Chờ cho đến khi Tà Thần vươn tay lăng không vẽ một cái thì nguyên bản là bông hoa tuyết hình lục giác đã vỡ vụn thì lại hoàn nguyên trở lại, được gây dựng hình thành một bông hoa tuyết hoàn chỉnh thì La Trinh mới khôi phục lại bình thường. Mà trong sát na khôi phục bình thường này, mấy câu nói kia của Tà Thần mới chui vào não hải của La Trinh, đồng thời La Trinh mới phát hiện là Tà Thần trong lúc vô tình đã nhích lại gần mình. Tĩnh trệ cực thái ư? Sắc mặt của La Trinh kịch biến. Bản thân hắn đang buồn bực là vì sao khởi nguyên thần huyết không cách nào phân giải, không nghĩ tới Tà Thần lại sử dụng lực lượng của thâm không. Tà Thần không nói chuyện nữa mà chỉ dùng biểu tình nghiền ngẫm để nhìn La Trinh, hắn rất chi là hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc trước khi mà La Trinh nói cho mình biết thế giới bên ngoài uyên bác và rộng lớn thế nào thì cũng là dùng cái biểu lộ này nhìn hắn, chẳng qua là phong luân thủy chuyển, hiện tại đến phiên La Trinh bị nhìn như vậy. Ngươi làm sao đạt được tầng thứ lực lượng này? La Trinh hỏi. Tà Thần lấy tay quẫy động mài hoa tuyết hình lục giác kia. Người muốn biết sao? Đương nhiên. Vậy thì gia nhập chúng ta, ta sẽ nói cho người biết. Tà Thần mỉm cười. Không có khả năng, La Trinh hồi đáp. Tà Thần đem bông hoa tuyết hình lục giác kia đẩy ra trước mặt La Trinh. Nghe nói người đã từng giao thủ cùng với người hạ thấp, người nên biết lực lượng mà hắn có. Cái đó không phải là thứ mà người có thể đối kháng. Cho dù là dựa vào thủy sinh chi địa thì cũng không có khả năng. Ngươi sẽ mang tất cả mọi người đi tìm chết. Ta có thể cứu vớt ngươi, cứu vớt tất cả mọi người bên cạnh ngươi. Trong mắt Tà Thần mang theo một tia cuồng nhiệt, dường như là việc cứu vớt La Trinh cũng tương đương với cứu vớt cả thế giới vậy. Gia hỏa này từ khi nào thì quan tâm tới người khác sống chết chứ? La Trinh lắc đầu. Ta không cần ngươi cứu vớt. Dứt lời hắn xoay người liền muốn ly khai. Thi Chu đã bị Tà Thần hủy diệt, nhưng La Trinh chỉ cần thi triển đại na di trở về thủy sinh chi địa là xong. Thế nhưng, thân thể của hắn vừa muốn chui vào không gian thông đạo thì Tà Thần đã tiện tay chảo một cái, liền đem cấu trúc của không gian thông đạo bóp nát chặn đứng đường đi của La Trinh. Người không sợ chết sao? Tại sao phải sợ? La Trinh hỏi lại. Vậy thì ngươi nói cho ta biết đi, ý nghĩa tồn tại của ta là gì? Tà Thần lại hỏi. Nét mặt của La Trinh có chút trở nên kỳ quái, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tà Thần. Ta có được toàn bộ trí nhớ của bản tôn. Ta cũng là một cỗ bản tôn đây. Đối với tất cả trí nhớ về hắn, tất cả thiên tư đều là để phục vụ cho hắn. Nhưng cái này đâu phải ý nghĩa tồn tại của ta, Tà Thần nói ra. Tuy nói thời khắc này La Trinh cùng Tà Thần đều là phân thân cả, nhưng La Trinh là thân nội hóa thân của bản tôn, tuyệt đối là tương thông. Mà phân thân của Tà Thần thì là một cá thể độc lập, và bản tôn cũng không có hoàn toàn khống chế. Vấn đề này thì ngươi phải hỏi bản thân Tà Thần rồi. La Trinh coi như bộ dạng là thương ngươi mà ta chả giúp được gì, nhún vai đáp. Vậy thì ngươi dẫn ta đi đi, ta không muốn trở về. Ta có thể dạy ngươi cách chuyển hóa năng lượng ở từng thứ cao hơn. Tà Thần này tiếp tục nói. Trên mặt La Trinh đầy vẻ kỳ quái nhìn sang, hắn phát hiện là Tà Thần phân thân này cảm xúc tựa hồ không quá ổn định thì phải, mà một điểm này có thể lợi dụng được. Ngay tại thời điểm mà La Trinh làm ra quyết định thì một đạo năng lượng hình xoắn chôn ốc không thể diễn tả được xuyên toa hư không. Cái năng lượng hình xoắn chôn ốc này biến thành một cây trường mâu dài cả ngàn trượng, và mục tiêu của nó chính là Tà Thần phân thân. Tà Thần lúc này cũng cảm giác được một tia không ổn, hắn liền lấy cái khỏa bông hoa tuyết hình lục giác kia nhẹ nhàng vung tay lên. Mắt thấy bông hoa tuyết muốn nứt vỡ để che chắn, thế nhưng cây trường mâu hình xoắn chôn ốc kia lại nhanh hơn một bước. Bá! La Trinh chỉ nghe được một tiếng rên nhỏ thì đầu của Tà Thần đã bị xuyên thủng, sau đó sinh cơ của Tà Thần bị hắc sắc trường mâu rút ra, thì trong chớp mắt thì cơ thể hắn đã biến thành một bộ thây khô héo đi thấy rõ. Ai, muốn quản lý những tên phản bội này cũng là một điều phiền toái. Mỗi một cái phân thâm thì đều có tâm làm phản, không có một cái nào bớt lo cả. Trước khi giải quyết người hạ thấp, ta sẽ không động thủ đối với thủy sinh chi địa của ngươi. Hy vọng ngươi cũng không động đến thế giới mẹ. Nghe được câu nói đó, La Trình đã minh bạch đây mới là bản tôn của tà thần. Nhưng không đợi La Trình đáp lời thì cái thây khô kia nhanh chóng co rút lại. Rồi trên bề mặt da xuất hiện vô số vết dạn, nó sụp đổ thành phấn vụn tản mát trong hư không. Cây trường mâu màu đen dài ngàn trượng kia cũng biến mất. Sau khi trở về thủy sinh chi địa, La Trình ném tin tức mình đạt được nói lại một lần. Trên đài phỉ thúy, sau khi mọi người nghe xong cũng đều là một hồi kinh ngạc. Cái gì? Người nói là có người lĩnh ngộ được lực lượng của thâm không? Ngay cả khổ thụ hàng lâm xuống đây cũng là vẻ mặt không tin nổi. La Trình gật đầu. Hắn đã bày ra lực lượng và khí tức rất quen thuộc, cùng với năng lượng ở trong thanh đại kiếm kia là rất giống nhau, mà nó cường đại đến mức ta không cách nào đối kháng. Người có phải đã lầm hay không? Kalea, à cái đó có lẽ là năng lượng được dung hợp qua huyết mạch chi lực thì sao? Cổ thụ hỏi ngược lại. Nhưng hắn còn có được huyết mạch chi lực hoàn chỉnh, chính là tất cả năng lực của khởi nguyên thần huyết, La Trình lại nói. Khi ta vận dụng khởi nguyên thần huyết thì bất kỳ lực lượng nào hắn cũng có thể hóa giải, hơn nữa còn phản chế. Tà thần vì cái gì lại có thể đạt được nhiều huyết mạch chi lực như vậy chứ? Khởi nguyên thần huyết có ở trên người hắn đâu? Tên kia chỉ dựa vào năng lượng dung đạo thật sao? Đám người phục hy nữ oa đều là vẻ mặt giống như gặp quỷ. Cổ thụ nghe nói đến mấy chữ năng lượng dung đạo liền hỏi. Hắn là dung hợp tất cả thần đạo sao? Đúng vậy. Ở trên phương diện dung hợp năng lượng này, hắn có thiên phú cực kỳ phi phàm. La Trinh sau khi trả lời bỗng nhiên ý thức được là vì sao khổ thụ lại có câu hỏi này, lập tức nói. Sinh linh ở ô thế giới thấp không có cách nào trở lại như cũ ở ô thế giới cao, nhưng năng lượng ở ô thế giới thấp thì có thể trở lại như cũ hay không? Dựa theo tin tức mà trước đây La Trinh biết được thì Tam Thiên Thần Đạo đúng là do huyết mạch của khởi nguyên thỉnh huyết hạ thấp mà thành. Tà thần căn bản là không thể đạt được khởi nguyên thần huyết, như vậy thì việc hướng lên để trở về như cũ là khả năng duy nhất của hắn. Đại sai tưởng viện năm đó đã thử nghiệm ở phương diện này và thất bại, nhưng giả thiết này hoàn toàn chính xác là có khả năng thành công. Khổ thụ nói xong còn than thở một tiếng, lúc trước đại sai tưởng viện là về phương diện này đã bỏ ra không ít tinh lực, nhưng kết quả lại không có bất kỳ đầu mối nào, cuối cùng không được họ đành phải buông bỏ. Nếu như một tên nhân loại trong thế giới hỗn độn có thể thuận lợi làm mọi thứ trở lại như cũ, đây không chỉ để cho khổ thụ cảm thấy uể oải, mà nguyên một đám các lão của đại sai tưởng viện tâm tình cũng sẽ không tốt. Tuy nói là tà thần không có ý định ra tay với chúng ta ít nhất trong thời gian này, nhưng chúng ta thủy chung phải đối mặt với hắn. Vô luận là tà thần hay người hạ thấp thì bọn họ đều sử dụng năng lượng ở trong thâm không. Tầng cấp năng lượng này, chúng ta... Nữ oa lo âu nói, chúng ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người của Niệm Nhi, La Trình cười khổ. Ở một bên phỉ thí đài, Hoa Thiên Mệnh đang ngồi ngay ngắn ở đó. La Niệm sau khi xuất phát thì Hoa Thiên Mệnh đã được an bài ở ngay tại phỉ thí đài này. Thanh cô kiếm kia mà có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào thì Hoa Thiên Mệnh phải báo cáo ngay lập tức. Hiện tại La Niệm đã xuất phát được một thời gian, cho tới nay tin tức đều không có. Mỗi ngày trôi qua nội tâm của mọi người cũng trầm trọng đi một phần. Nội tâm giống như đưa đám. La Niệm còn có khả năng trở về hay không? Ngay tại lúc này bả vai của Hoa Thiên Mệnh khẽ run lên, hắn theo đó mà xoay mặt lại. Cô kiếm, đầu kia của cô kiếm giống như vừa run lên. Mọi người thủ trên thủy thí đài, cả ngày lẫn đêm chính là mong tới một câu nói này, tính cả khổ thụ ở trong đó, tất cả mọi người vừa nghe thì lập tức là vây quanh ở trước người Hoa Thiên Mệnh. Lúc trước khổ thụ dùng tiết trưởng lão để ổn định tâm lý của tất cả mọi người, kể cả là chúng nhân của đại sai tưởng viện cùng với mọi người trong thủy sinh chi địa. Thế nhưng những người này đúng là thế hệ cực kỳ thông minh. Không nói việc tiết trưởng lão có còn sống hay không, việc La Niệm tiến vào thâm không có thể tìm được tiết trưởng lão thì khả năng cũng rất nhỏ, huống chi còn phải lấy được một kiện đồ vật. Cái này khác gì là ngắm hoa trong gương, trăng trong nước đâu, nó mờ mịt. Thế nhưng hy vọng có nhỏ đi nữa thì cuối cùng cũng là hy vọng. Trong khoảng thời gian này, rất ít người đề cập đến La Niệm, nhưng mỗi người trong nội tâm đều sốt ruột nhớ mong. Cho nên Hoa Thiên Mệnh vừa có phản ứng bọn họ liền trước tiên súng lại. Hoa Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được cô kiếm rung động lần 2, lần 3, lần 4. Hắn đi theo tiết tấu giải thích từng câu. Ta quay về rồi, Hoa Thiên Mệnh nói ra. Trên phỉ thúy đài mọi người đối mắt nhìn nhau đều lộ vẻ vui mừng. La Trinh trực tiếp hỏi Hoa Thiên Mệnh, Niệm Nhi, có thể mang theo tiết trưởng lão trở về không? Mọi người đều bảo trì yên tĩnh, không ảnh hưởng đến việc Hoa Thiên Mệnh tiếp nhận tín hiệu từ bên kia. Sau một hồi Hoa Thiên Mệnh nói, không có. Mấy người bên cạnh đều lộ ra vẻ thất vọng, La Trinh thì nhíu mày không nói gì. Nhưng khổ thụ lại đổi một cái câu hỏi khác. Ngươi là không tìm thấy tiết trưởng lão hay sao? Có lấy được đồ vật kia hay không? Tuy nói mọi người không ôm hy vọng gì nữa nhưng vẫn chăm chú chừng mắt nhìn Hoa Thiên Mệnh. Nhìn mọi người thật tình như thế, nhìn mình lom lom, Hoa Thiên Mệnh hơi bị mất tự nhiên. Nhưng khi hắn tiếp thu được lời của La Niệm thì lại không đoái hoài đến những thứ này nữa, mà mặt đầy hớn hở nói. Hắn có thấy tiết trưởng lão, hơn nữa đã lấy được đồ vật kia. Soạt. Tất cả mọi người trên đài, phỉ thúy đều hưng phấn hẳn lên, ngay cả ba đại hỗn độn cổ thần cũng không ngoại lệ. Cái nơi mà dung nạp hình thể khổng lồ của bọn họ cũng theo đó mà dập dềnh. Đám người cư trú trong Lê Sơn thậm chí cảm giác được thân núi, sơn thể đều lắc lư. Ồ, hắn còn đang nói chuyện, Hoa Thiên Mệnh nói ra. Một khắc trước bầu không khí còn có chút sôi trào, thì giờ khắc này tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh không nói một lời, nhưng tâm tình thì đều vô cùng kích động. Ta đã lấy được thiên hoàn trượng, tiết trưởng lão thì không cách nào tiến vào chủ giới, chỉ có thể ở lại trong thâm không. Ta hiện tại cùng với Khương Tử Nha cùng quay về hỗn độn thế giới. Hoa Thiên Mệnh tiếp tục truyền đạt lại lời của La Niệm. Nghe đến một ít âm thanh ở cuối cùng, cả đoàn người La Trinh dở khóc dở cười. Bởi vì ở trên thánh trụ trải qua một thời gian câu thông ngắn ngủi, La Niệm liền cùng với Khương Tử Nha bước lên con đường trở về. Khoảng cách từ thế giới hỗn độn đến thánh trụ cũng không hề ngắn. Lúc đó, La Niệm kéo Khương Tử Nha một đường chạy đi và chạm khắp nơi. Hiện tại Khương Tử Nha đã hoàn toàn thích ứng với chủ giới, La Niệm thì càng thực lực tăng nhiều, bọn hắn trở về tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hai người trực tiếp từ đỉnh của thánh trụ nhảy xuống, dư hai con chim én nhanh nhẹn lướt xuống phía dưới. Vèo. Mấy giờ sau hai người đã quay trở lại vùng thảo nguyên lúc ban đầu, xuyên qua thảo nguyên, lướt qua một con sông, liền có thể đi vào một tòa thâm sơn, mà cờ vào tắc san không gian ngay ở trong tòa thâm sơn đó. Ngay tại thời điểm hai người theo thảo nguyên mà phi hành thì phía dưới lại chuyển đến dị động. Soạt soạt, trong thảo nguyên tựa hồ có rất nhiều đồ vật dài và nhỏ xẹt qua. La Niệm cùng Khương Tử Nha gần như cùng lúc cảm giác được là cái gì vậy, loài rắn nữa. Khương Tử Nha nhướng mày. Mặc dù hắn đã tiến hành hồn cách chuyển sinh nhưng hắn mà vẫn còn phải đối kháng với áp lực của thế giới huyền lượng cho nên không có cách nào thả ra thần thức. Không. Là những cái lông tuyến rác hút kia, La Niệm hồi đáp. Vậy thì còn tốt, Khương Tử Nha gật đầu. Những cái sinh linh như lông tuyến kia, Khương Tử Nha ở trong các san không gian đã từng giết, cho nên là cũng không tính là cường đại. Chưu, đám lông tuyến trong thảo nguyên này sau một thời gian ngắn nhao nhao bay tới, hướng về phía La Niệm và Khương Tử Nha mà bao trùm lên. Thời điểm là những cái vòi này đều xuất động, Khương Tử Nha mặt mày biến sắc. Số lượng ở đây chỉ sợ phải lên đến cả chục vạn đầu, vài chục vạn nữa. Cứ như vậy mà quét sạch thì giống như là một mảnh mây đen từ dưới đất bay lên vậy. Hay, Khương Tử Nha rút đả thần tiên mạnh mẽ húng xuống dưới quật túi bụi. Vô số bóng roi lan chuyển xuống dường như kim quang nở rộ, đem những cái lông tuyến rác hút kia quật thành một khối mảnh vụn. Đả thần tiên, mặc dù là uy lực không tệ, nhưng đánh chúng nó thành khối vụn, thậm chí là đánh thành bột phấn, chúng vẫn duy trì được sức sống như cũ. Sinh mệnh lực này, Khương Tử Nha chưa từng nhìn thấy ở trong thế giới hỗn độn, nhưng đã từng nhìn thấy trong tắc san không gian, đã từng được lĩnh giáo qua. Nhìn bộ dạng bận rộn của Khương Tử Nha, La Niệm chẳng qua chỉ đem thiên hoàn trượng nhẹ nhàng vung lên, tiêu diệt chúng. Theo một bộ phận lực lượng trong cơ thể La Niệm bị rút đi, thì có hai khối mặt kính khổng lồ xuất hiện trong thiên địa, một khối thì xuất hiện từ ngay dưới chân của La Niệm và bắt đầu hạ xuống mặt đất, còn một khối khác lại xuất hiện từ mặt đất bắt đầu di chuyển lên trên. Chỉ sau vài nhịp thở thì hai khối mặt kính này khép sát lại với nhau, hình thành như là một sợi dây nhỏ giữa thiên địa, nó nhanh chóng thu ngắn lại rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, tất cả mọi vật chất ở giữa mặt kính này đều biến mất theo. Khương Tử Nha thấy một màn như vậy, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Năng lực này thật là bá đạo à. Thời điểm ở trong thế giới hỗn độn, Khương Tử Nha cũng được chứng kiến đủ các loại thủ đoạn nghịch thiên. Thế nhưng nếu so sánh với cây thiên hoàn trượng trong tay của La Niệm thì đúng là tiểu vu gặp phải đại vu. Đây chính là quy tắc nằm trên cả quy tắc. Sau khi giải quyết xong bọn lông tuyến giác hút này thì bọn họ lại theo dòng sông phản hồi, một đường tiến vào thâm sơn. Mặc dù đã ly khai được một đoạn thời gian, nhưng đường trở về La Niệm vẫn nhớ vô cùng rõ ràng. Từ sườn núi một đường bay xuống đi về trước tầm hơn 10 trượng, thì La Niệm liền dừng lại ở một bên vách núi. Đã đến nơi, La Niệm mở miệng nói ra. Tuy nói tắc san không gian, cái động này là do Khương Tử Nha đào móc ra, nhưng Khương Tử Nha thì trước đây không có hồn cách chuyển sinh. Hắn cũng không biết vị trí cụ thể nơi nào, ra vào đều cần phải có dây thừng buộc lại. Khương Tử Nha dựa theo La Niệm chỉ để tìm kiếm vị trí, nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này là một cái vách núi lạnh như băng. Niệm Nhi, người có phải nhớ lộn hay không? Động vào không nằm ở chỗ này. Làm sao có thể? La Niệm lộ ra vẻ mặt không hiểu. Hắn tiến lên tìm kiếm một ven, sắc mặt ngày càng cổ quái. Không có khả năng, chỗ này có một bậc thềm đá, dẫm lên bậc thềm này là có thể tiến vào huyệt động kia. Thềm đá vẫn tồn tại, sao huyệt động lại không có? Nhìn La Niệm khẳng định như thế, Khương Tử Nha cũng ý thức được là có vấn đề. Hai người theo vách núi lượn một vòng, lại từ trên xuống dưới mà tìm, nhưng như trước không tìm thấy cửa vào đâu. Cửa động đã biến mất, La Niệm nhìn vách núi mà nói. Cửa vào này ta đã phải đào móc thời gian rất lâu, nó chưa bao giờ biến mất và có phải chúng ta đã nhầm lẫn hay không? Khương Tử Nha vẫn còn có chút hoài nghi, có lẽ bọn họ tìm lầm ngọn núi sao? Không thể, La Niệm lời thề son sắt nói. Sau khi nói xong hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đối mặt với vách núi kia mà nói. Nếu như cái thân núi này có chứa thế giới hỗn độn ở bên trong, thì ta cứ oanh ra một cái động vào là được. La Niệm bây giờ có được thực lực của cường giả đứng đầu dưỡng tộc. Một quyền này của hắn mặc dù không phải toàn lực thi triển, nhưng uy lực cũng lớn đến đáng sợ. Toàn bộ sơn mạch đều chấn động lắc lư, mà vách núi phía trước thì càng là hình thành một đạo vết dạn cự đại, trực tiếp vỡ ra từ giữa và tạo thành một cái động thật lớn. Thế nhưng đằng sau cái động này như cũ vẫn là vách đá thôi. La Niệm hy vọng xuất hiện một cái thông đạo, nhưng căn bản chẳng thấy đâu cả. Chuyện gì xảy ra? Có nhà nhưng không thể về được, để cho tâm tình của La Niệm hơi bị bực bội và rối rắm. Khương Tử Nha tiến vào trong cái hang động này điều tra bốn phía, ở trong kẽ hở, đem một chút đá vụn cậy xuống, sau khi chui ra khỏi huyệt động, đem những cái đá vụn kia lần lượt đặt ở trước mặt của La Niệm. Dùng thần thức cẩn thận điều tra để xem tảng đá này có gì đặc biệt không. La Niệm đem thần thức rót vào trong những vụn đá này điều tra một phen rồi lắc đầu, rồi lại đem thần thức rót vào cái hang động kia. Ở trong phạm vi thần thức bao phủ vẫn như cũ chỉ là đá thôi, có khe hở, có thực vật, cùng với một ít côn trùng giấu trong huyệt động. Ta không tin, một cái thế giới hỗn độn lớn như vậy mà có thể mọc chân chạy được. Hai chân La Niệm nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể bay vút lên không trung. Ô, thần thức của hắn như một tầng mây khuếch tán ra ngoài, thấm vào núi, rừng, nham thạch, nước. Trong phương viên từ 1 dặm, 10 dặm đến 100 dặm, thần thức của hắn đã tiếp xúc được hết thảy với vật chất, vô luận lớn nhỏ đều bị hắn bắt được cả. Sau đó không lâu, La Niệm mở to mắt chậm rãi đáp xuống, vẻ mặt mang theo chút ưu sầu. Trong phạm vi 100 dặm ở đây ta đã tìm kiếm được 7 cái thứ thế giới. Một cái trong đó chính là cái độc vụ thế giới mà chúng ta từng tiến vào. Vậy thì loại bỏ từng cái một, Khương Tử Nha nói. La Niệm cùng Khương Tử Nha liền xuyên qua núi rừng, bởi vì nơi này chỉ là ranh giới của khu vực tiến vào chủ giới mà thôi, cho nên 7 cái thứ thế giới kia năm đó cũng bị khai thác triệt để, phân bố khá rộng. Bọn họ tiến vào thế giới thứ nhất, một màu đen kịt, ở trong đó lại ngao du nửa vòng sau đó chui ra. Thứ thế giới thứ hai thì sương mù đếm không hết, cái thứ ba cũng vậy. Mấy canh giờ thời gian trôi qua, bọn họ đã loại bỏ được 6 cái thứ thế giới, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Bay qua một cái sơn mạch hẹp dài, La Niệm và Khương Tử Nha lần nữa tiến vào một cái hang núi. Sau khi đạp vào sơn động thì một luồng khí lạnh phả vào mặt. Và đây chính là một cái thứ thế giới bằng thiên tuyết địa. Đây cũng không phải thế giới hỗn độn, lùi ra thôi, La Niệm nói. Nhưng ngay tại thời điểm Khương Tử Nha cùng La Niệm lui về sau, thì ở cửa động truyền đến một hồi những âm thanh lanh lảnh. Nó giống như là nước đá bị đông lại với tốc độ cao vậy. Hai người thấy đường vào đã bị một lớp băng phong thật dày, phong kín lại, mà trong tầng băng phong này mơ hồ có bóng dáng lắc lư. Là cạm bẫy ư? Khương Tử Nha có chút bất ngờ, đả thần tiên nắm vào trong tay, bá. Vô số kim sắc tiên ảnh hướng tầng băng mà quật. Băng vụn trong suốt văng ra tứ phía. Khương Tử Nha đối với thực lực của mình vẫn là rất tự tin. Cuối cùng thì hắn cũng là tồn tại cực hạn ở trong thế giới ô thứ ba. Thì một chút băng tầng này thế nào có thể phong bế hắn được? Thế nhưng, độ cứng của băng tầng vượt quá tưởng tượng của Khương Tử Nha. Đả thần tiên quật vào túi bụi nhưng mà tầng băng thì càng lúc càng dày. Mà bên ngoài tầng băng có hai thân thể khổng lồ đứng sừng sững ngay cửa động. Đây là hai vị cự nhân, bọn họ thuộc cùng một chủng tộc với anh chàng Ba Phàm đầu hói, được gọi là Bàng Hạo tộc nhân. Thế nhưng, khác so với Ba Phàm chính là hai vị cự nhân này, ở sau lưng còn cắm một cái mai như mai rùa, chúng được làm bằng tử sắc lăng tinh. Đám tử sắc lăng tinh này kéo dài từ cái ót dọc một đường theo xương sống rồi lan đến tận phần eo. Bên hông của hai cự nhân này đều treo một cái túi thật lớn, bọn họ chính là từ trong túi này móc ra. Từng cái băng tuyết phù màu xanh đen rồi hướng tầng băng vỗ lên. Mỗi lần đánh ra một cái chương băng tuyết phù thì sẽ sinh ra một hồi chấn động và tầng băng lại dày lên trông thấy. Hai con chuột tiến vào trong động bắt chuột mà còn muốn dãy giụa sao? Đã bị chủ nhân đoán trúng rồi. Một tên cự nhân trong đó, một bên vừa dán bùa, một bên cười nói. Thực lực của bọn chúng hẳn là không tệ, nhưng có lợi hại lớn hơn nữa thì cũng chỉ là sinh linh ở ô thứ ba mà thôi. Chủ nhân nắm giữ những nô bộc trung thành như chúng ta thì sẽ không thể nào mà thua kém bọn chúng được. Một gã cự nhân khác cũng là thích thú dán bùa. Ở trong thứ thế giới thì Khương Tử Nha rõ ràng không hiểu được tình huống của ngoại giới. Cả thần tiên trong tay hắn bắt đầu phát ra từng cây gai kim sắc. Tạch tạch tạch, Khương Tử Nha bây giờ coi như đã xuất ra toàn lực. Lúc trước đối phó với những rác hút kia dựa vào la niệm, nếu như bây giờ còn muốn la niệm ra tay nữa thì hắn thực sự là có chút không nhịn được mặt mũi. Thế nhưng dù là Khương Tử Nha đem toàn lực bản thân đều ép ra thì tầng băng như trước cũng không có mỏng đi, ngược lại càng lúc càng dày. Một số sinh linh cấp thấp ở trong thế giới huyền lượng thì đều là những bộ tộc nhỏ căn bản không có năng lực chế tạo ra tầng băng kiên cố như vậy, thật không có đạo lý. Khương Tử Nha buồn bực, la niệm đã đứng ở một bên khác của tầng băng. Tiền bối, để cho ta tới. La niệm thò cái tay như cái quạt hưng bổ ra, dán lên mặt băng, rồi mạnh mẽ chụp về phía trước. Không có bất kỳ kỹ xảo phát lực hay là năng lượng gì cả mà chỉ đem lực lượng của bản thân bộc phát ra thôi. Tầng băng to lớn chấn động một cái, màu lam hơi mờ biến thành tuyết trắng, sau đó có vô số vết dạn hình thành. Oanh một tiếng, thiên thiên vạn vạn băng vụn phun ra ngoài, dường như một con đê đổ sập, xông ra lũ lụt vậy. Hai tên cự nhân đứng ở bên ngoài hoàn toàn không ngờ tới, bọn hắn còn đang tập trung tinh thần để dán băng tuyết phù, thoáng cái đã bị một số lượng lớn băng vụn cuốn trôi. Tên cự nhân vừa dãy giụa đứng lên, ngẩng đầu liền thấy la niệm đã trôi nổi trên đỉnh đầu bọn họ. Là ai phái các người tới? Nói, la niệm lạnh lùng hỏi. La niệm không tìm được thế giới hỗn độn, trong lòng đang vô cùng nén giận. Hai tên cự nhân này xuất hiện ngược lại thành cửa khẩu đột phá. Hai cự nhân lặng lẽ liếc nhau, tử sắc linh lăng tinh ở sau lưng bọn họ phát ra hào quang lấp lóe, năng lượng dùng mãi không hết dũng mãnh tiến vào cơ thể. Hai người một trái một phải lợi dụng độ linh hoạt khó có thể tưởng tượng tới gần la niệm. Một tên trong đó một tay chế trụ la niệm, dù cho cơ thể của la niệm đã bành trướng gấp 4 lần người thường, nhưng ở trong tay cự nhân thì vẫn như một tiểu hài đồng thôi. Một gã khác thì hai tay nắm lại thành quyền hướng la niệm đánh mạnh tới. Chết! Dưới sự kích thích của tử sắc lăng tinh, người khổng lồ này giống như mất lý trí mà oanh kích la niệm. Thân thể cự nhân còn không chịu nổi năng lượng của tử sắc lăng tinh. Sau khi oanh ra 5-60 quyền thì hai tay cự nhân này bá một tiếng gãy xương, hắn mới ngừng công kích. Bọn hắn lại tập trung nhìn vào, nhục thể của la niệm hoàn hảo vô khuyết, không nhận bất cứ thương tổn gì. Vì cái gì mà gia hỏa này, trâu bò vậy, hắn là sinh linh của thế giới ô thứ ba thật sao? Ngay tại thời điểm hai tên cự nhân nghi ngờ không thôi, la niệm đã đem thiên hoàn trượng giơ lên, cho bọn chúng chịu đựng tra tấn không thể chịu nổi. Tiếng nói hạ xuống, thiên hoàn trượng lại rút một phần lực lượng của la niệm, sau đó phát ra một hồi âm thanh kỳ quái như người ta khảy dây đàn. Âm thanh này nhẹ nhõm đánh sâu vào linh hồn, phóng xuất ra ảo giác thống khổ đáng sợ. Hai tên cự nhân tại chỗ run cầm cập, giống như chỉ giữ được một chút, sau đó bắt đầu lăn lộn kêu lên. Cái tiếng tên thảm thiết tan nát cõi lòng giống như đem cổ họng của bọn chúng phá toái. Hai cự nhân này phải thừa nhận thống khổ cỡ nào có thể thấy được. Cho đến khi hai tên cầu xin tha thứ như điên, La Niệm mới vung thiên hoàn trượng, đem cái âm thanh kia dừng lại. Chỉ cho các ngươi một cơ hội, là ai phái các ngươi tới? La Niệm hỏi. Hai tên cự nhân lúc này nào dám có bất kỳ giấu giếm nào nữa, đầu dập như băm tỏi đồng thời hồi đáp. Thưa chủ nhân. Là chủ nhân tính trước là các ngươi sẽ đến để cho chúng ta chỗ này bố trí động bắt chuột để chờ các ngươi. Chủ nhân của các ngươi là ai? La Niệm lại hỏi. Chủ nhân chính là chủ nhân, còn có thể là ai nữa? Một tên cự nhân ngẩng đầu, không hiểu còn đi hỏi ngược lại La Niệm. Nhìn phản ứng ngu ngốc của đám cự nhân, La Niệm có chút ủ rũ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lời Tiết trưởng lão nói. Sau khi thâm không thế giới tao ngộ phải đại kiếp nạn thì đám sinh linh sinh ra đều rất ngu xuẩn. Chúng thuộc về những chủng tộc mà không có cách nào giáo hóa hoàn toàn được. Thế giới huyền lượng cũng tương tự gặp qua đại kiếp nạn, tình huống chỉ sợ cũng khai biệt không có nhiều so với thâm không. Những người khổng lồ này, trí IQ lại thấp đến đáng thương. Các ngươi đã từng gặp chủ nhân của các ngươi chưa? Khương Tử Nha hỏi. Nếu như những người khổng lồ này không minh bạch thì chỉ có thể thám thính từng chút một. Điểm này thì Khương Tử Nha có kinh nghiệm phong phú hơn. Không có, chủ nhân ở trong đầu chúng ta, nói chuyện ở trong đầu. Người khổng lồ kia hồi đáp. Khương Tử Nha gật đầu rồi lại hỏi. Tất cả người trong bộ tộc các ngươi đều có thể nghe được hắn nói chuyện sao? Đều có thể nghe, cự nhân lại nói. Là ý chí hàng lâm, Khương Tử Nha thì thào nói. Thế giới ở ô thứ tư không có người nào có thể có linh hồn mạnh mẽ như vậy, là người hạ thấp sao? La Niệm hoài nghi. Rất có thể, Khương Tử Nha nói xong, ánh mắt nhìn về phía cái tử sắc lăng tinh ở sau lưng của cự nhân mà hỏi. Đám tử sắc lăng tinh này là các ngươi như thế nào lấy được? Nếu quả thực là người hạ thấp đang thao túng những người khổng lồ này, vậy tử sắc lăng tinh nhất định cũng phải là do người hạ thấp ban cho. Người hạ thấp có thể trở về thế giới huyền lượng hay không thì không cách nào phán đoán, nhưng hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem những cái tử sắc lăng tinh này từ thế giới hỗn độn đưa ra. Và từ nơi này thì có thể tìm được manh mối để trở về thế giới hỗn độn. Là tộc trưởng cho, tộc trưởng ban thưởng, cho chúng ta lực lượng cường đại. Một tên cự nhân trong đó nói. Vậy tộc trưởng các ngươi ở đâu? Âm thanh của Khương Tử Nha cũng ôn hòa đi vài phần. Nhưng ngay lúc này thì một âm thanh từ xa vang dội. Không cần phải hỏi nữa, ta ở chỗ này. Cách đó không xa trên một ngọn núi, trên sườn núi nhỏ thì một đám cự nhân xuất hiện. Tên cầm đầu là một người khổng lồ, trên đỉnh đầu có khảm nạm nhiều bó tử sắc lăng tinh. Đám tử sắc lăng tinh này một mực lan tràn ở trên đầu xuống tận hai tay. Ở phía dưới mơ hồ còn có máu tươi chảy ra, giống như vừa mới đâm vào cơ thể hắn không lâu. Sau đó thì từng vị cự nhân cũng đi ra từ trên đỉnh núi, chỉ chớp mắt số lượng đã đến hơn 1000. Chứng kiến những người khổng lồ này, trong nội tâm của Khương Tử Nha sinh lòng cảnh giác, đả thần tiên đã siết chặt trong tay. Tốt quá rồi. La Niệm trên mặt lộ vẻ tươi cười, một cước đạp mạnh trên sơn thể, thân thể hóa thành một cái đường cầu vồng, hướng vị tộc trưởng kia đập tới. Chứng kiến La Niệm động thủ trước, tất cả bàng hạo tộc đều giống lên. Ông! Trên người tộc trưởng mỗi cái tử sắc lăng tinh cũng bắt đầu sáng lên, lực lượng khổng lồ kích thích cơ thể hắn mỗi một đường kinh mạch, hai mắt là một mảng đỏ bừng, quả đấm lớn đấm thẳng về phía La Niệm. Đùng! Một đạo âm thanh giòn vang. Có khó chịu hay không thì không biết, nhưng La Niệm xu thế chủng kích cuối cùng cũng bị tộc trưởng ngăn trở lại. Nhưng vị tộc trưởng kia cũng phải trả cái giá vô cùng thê thảm, cánh tay trắng kiện đã vỡ toang tung tóe, và tử sắc lăng tinh khảm nạm trên cánh tay hắn giống như những mũi tên nhọn bình thường bị đánh bật ra ngoài, hơn phân nửa bờ vai cũng bị xé đứt. La Niệm một bước tiến lên phía trước, một tay đã tóm vào cái đầu to của tộc trưởng. Đám tử sắc lăng tinh này ngươi từ đâu lấy được? Cho ngươi thời gian 3 nhịp hô hấp để trả lời, bằng không thì chết. Đám bàng hạo tộc nhân căn bản không nghĩ tới con mồi của bọn hắn lại cường đại như thế, ngay cả tộc trưởng ở trong tay của đối phương cũng chỉ là không chịu nổi một đòn. Ta là chủ nhân ban cho. Tộc trưởng thành thật trả lời. Chủ nhân ngươi ở đâu? Như cũ cho người 3 nhịp thời gian hô hấp, La Niệm lại hỏi. Ngay tại thời điểm tộc trưởng có ý định mở miệng thì tử sắc long tinh sau lưng hắn bắt đầu lập lòe hào quang, sau đó hắn dường như rơi vào trạng thái phát điên, không thèm để ý đến uy hiếp của La Niệm, cánh tay còn sót lại mạnh mẽ chộp tới. Bất quá tại thời điểm mà tộc trưởng động thủ, bàn tay của La Niệm nhẹ nhàng bóp lại, cái đầu lâu của hắn trực tiếp nổ tung. Bùng! Sát, tiêu trừ dị loại. Những người khổng lồ còn lại nhao nhao hướng về La Niệm mà vây công. Bọn hắn cũng không phải bởi vì tộc trưởng chết mà cuồng nộ báo thù. Chẳng qua giờ phút này, tử sắc lăng tinh trên thân thể bọn hắn lập lòe hào quang, dùng lực lượng cuồng bạo để cỏ rửa nhục thể của bọn hắn, điều khiển linh hồn của bọn hắn. Nhưng người khổng lồ này giống như hóa thành một bầy khôi lỗi huyết nhục vậy, hướng La Niệm phát động công kích. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, đối diện với mấy đối thủ này để La Niệm có một loại cảm giác như đại nhân đánh tiểu hài vậy. Thân hình của hắn mơ hồ một hồi, ở giữa đám cự nhân xuyên toa như gió lốc, mỗi lần xẹt qua một tên cự nhân thì sẽ lưu lại một dấu quyền ấn trên đầu họ. Những thứ cự nhân này dùng tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được biến hình và vỡ vụn rồi nát bấy. Đám cự nhân tựa như từng khối ván cửa vừa dày vừa nặng, liên tục không ngừng té trên mặt đất. Mười nhịp thời gian cũng chưa tới thì La Niệm đã đánh chết 20-30 tên cự nhân. Thế nhưng La Niệm chớp mắt nhìn qua, trên đỉnh núi này cự nhân phân bố rậm rạp chẳng chịt, số lượng quá nhiều, thành lý bọn hắn đi. La Niệm giơ thiên hoàn trượng lên hạ lệnh. Hô, gần như 1/3 lực lượng của hắn bị rút đi. Trong thiên hoàn trượng này có một ít lôi điện sinh ra, sau đó bên tai La Niệm chuyển đến những âm thanh của sấm sét giòn vang. Cả một ngọn núi bị thiên lôi điên cuồng bao phủ. Thời gian của cuồng lôi kéo dài chẳng qua chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng sau khi cuồng lôi biến mất thì tất cả cự nhân đều bảo trì tư thế vốn có, hoặc là chạy nước rút, hoặc là đang xông lên, hoặc là đang nhảy, nhưng toàn thân đã cháy đen, mất đi sinh cơ. Tuy rằng kiến thức được uy lực của thanh trượng kia, nhưng Khương Tử Nha vẫn nhịn không được mà ngạc nhiên. Cuối cùng thì cao hơn một tầng cấp thế giới, năng lượng đẳng cấp cũng cao hơn hẳn. Thực lực của Khương Tử Nha trong thế giới huyền lượng cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, ở trong thế giới hỗn độn thì hắn lại cực kỳ khủng bố. Một kích này của La Niệm tại thế giới huyền lượng đều khoa trương như vậy. Nếu như ở thế giới hỗn độn thì có thể làm ra đại động tĩnh cỡ nào. Nhìn thi thể của cự nhân đầy đất, La Niệm lại có chút ưu tư. Bọn hắn đều bị khống chế rồi, đối phương quá giàu hoạt. Khương Tử Nha lại không chút nhụt chí. Nếu như đối phương là nhắm vào chúng ta mà đến thì nhất định sẽ lại động thủ. Họ còn đang nói thì cách đó không xa có động tĩnh. La Niệm cười nhạt, xem ra bị tiền bối đoán trúng rồi. Nhưng tại thời điểm La Niệm phóng tầm mắt nhìn ra thì trên mặt lập tức cứng đờ lại, bởi vì ở trên đỉnh núi đối diện lại xuất hiện một đám Bàng Hạo tộc nhân, đồng dạng cũng khoảng hơn ngàn người, dẫn đầu vẫn là vị tộc trưởng kia. Và ngay cả trên người tộc trưởng những tử sắc lăng tinh kia vị trí cũng là y hệt. Khương Tử Nha cũng phát hiện ra có điều không hợp lý. Như thế nào mà những người khổng lồ này đều trực tiếp được phục chế rồi? Lên! Tên tộc trưởng vung cánh tay, tất cả cự nhân đều từ trên đỉnh núi đối diện xông xuống. Lông mày của La Niệm nhíu chặt lại, không chút do dự giơ thiên hoàn trượng lên, giết chúng đi. Thiên hoàn trượng lần nữa rút ra 1/3 lực lượng của La Niệm, vẫn như cũ hạ xuống một mảnh cuồng lôi, trong khoảnh khắc đem tất cả cự nhân giết sạch. Thế nhưng, liên tiếp hai lần phóng thích cuồng lôi, La Niệm rõ ràng cảm nhận được sự suy yếu. Lực lượng trong cơ thể hắn đã tiêu hao mất 2/3, thậm chí nhiều hơn. Nếu như lại phóng thích một lần cuồng lôi nữa, hắn sẽ không cách nào vận dụng thiên hoàn trượng. Uy lực của thiên hoàn trượng này hoàn toàn quyết định ở lực lượng của người sử dụng. La Niệm tuy rằng đã trải qua hai lần cường hóa ở liệt duy tháp, tương đương với là đỉnh cao cường giả trong thâm không, nhưng lực lượng của hắn cuối cùng có hạn. Giờ khắc này trong lòng La Niệm bay lên một tia cảm giác không ổn. Ẩn ước là đối thủ kia tựa hồ đối với hắn, đối với thiên hoàn trượng hiểu rất rõ ràng. Trong lòng La Niệm còn có một chút bất an nữa, hắn lại nhìn thấy một nhúm khói xanh từ trên đỉnh núi bên trái hiện lên. Một đám khói xanh này nhanh chóng lan tràn về một phạm vi, sau đó thì từng cái thân ảnh cự nhân xuất hiện trong phạm vi đó, vẫn như cũ là Bàng Hạo tộc nhân, số lượng hơn 1000. Khương Tử Nha tiền bối, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. La Niệm nói xong liền đem thiên hoàn trượng giơ lên, một hồi gió áp vô hình quét tới đem cả hai người cuốn lên không trung, và theo gió họ nhanh chóng rời đi. Đám tộc nhân Bàng Hạo tộc chứng kiến La Niệm và Khương Tử Nha ly khai, ngược lại cũng không đuổi theo, mà chúng cũng đuổi không kịp. Tên tộc trưởng nhìn bầu trời mở miệng hỏi, chủ nhân, bọn chúng đã đào tẩu. Ông... Trên đỉnh đầu của đám Bàng Hạo tộc nhân này xuất hiện một chút ánh sáng ngũ thải ban lan. Những thứ ánh sáng này dài ngắn không đều giao hòa lẫn nhau, rồi rất nhanh liền kết xuất thành một con cự côn trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Nếu như La Trinh ở đây thấy một màn như vậy, hắn nhất định sẽ nhận ra đây chính là tinh không giác côn mà hắn đã từng gặp phải trong hồn thành. Tinh không giác côn khi xưa là tọa kỵ của khổ thụ, nó cũng không được tính là một dạng sinh mệnh thể, mà là một đoàn năng lượng có trí khôn. Với tư cách là một thành viên của tứ linh môn thì nó hẳn là thứ duy nhất tránh được đại kiếp nạn. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng, nó một mực xoay quanh ở ngoại bộ của thế giới hỗn độn, cho nên ở trong tam thanh thiên ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Âm thanh của tinh không giác côn rất nhanh chuyển xuống. Yên tâm, bọn chúng trốn không thoát đâu. Chỉ cần ta không giải trừ tuyệt đối tồn tại thái thì các ngươi sẽ không có tử vong hoàn toàn. Ta sẽ tiếp tục đem bọn ngươi xuyên qua một lần rồi lại một lần xuất hiện trước mặt bọn hắn cho tới khi bọn hắn xoắn giết. Tinh không giác côn vẫn là thánh thú của bảng hạo tộc. Với tư cách là sinh linh sinh ra sau đại kiếp nạn, bảng hạo tộc có thể lớn mạnh đến hôm nay thì không thể thoát khỏi quan hệ cùng với tinh không giác côn. Vô luận là tộc trưởng hay tộc nhân của bọn họ đối với tinh không giác côn đều là nói gì nghe thấy. Thế nhưng đám bàng hạo tộc nhân này không có phát hiện ra là tinh không giác côn đã có sự biến hóa. Cặp sừng nhọn trên đỉnh đầu nó nguyên bản đã bị trộn vào một ít hắc mang, mà cặp mắt linh động của tinh không giác côn kia lại càng không biết thế nào mà thêm vào một đoàn sắc thái. Bây giờ tinh không giác côn này đã không phải là con thánh thú đã che chở chúng vô số năm tháng kia nữa. Vù, La Niệm cùng Khương Tử Nha trên không trung bay ra một đoạn khoảng cách tương đối xa mới chậm rãi hạ xuống một mảnh rừng rậm cự mộc. Hai người đứng trên một tán cây gỗ lớn, tâm tình đều có chút uể oải. Bất quá Khương Tử Nha trầm ổn hơn nhiều, La Niệm thì lại trực tiếp biểu đạt trên mặt hành vi. Không trở về được, để cho ta lấy được cây trượng này có lợi ích gì chứ? La Niệm nói xong, liền giơ cây thiên hoàn trượng vung vẩy bốn phía, soạt, răng rắc. Khi mà trực tiếp nện trúng một cái thân cây gần đó thì cây gỗ lớn này làm sao mà thừa nhận nổi lực lượng của La Niệm, nó ầm ầm nứt gãy. May mắn bản thân thiên hoàn trượng này không phải phàm vật, nhìn như chỉ một đoạn cọc gỗ sần sùi thôi, nhưng so với kiên kim còn muốn kiên cố hơn. Sau khi ngăn trở bản tính của La Niệm bạo phát, Khương Tử Nha duy trì trầm mặc. Như thế nào tìm về thế giới hỗn độn, hắn đúng là không có đầu mối. Hậu quả của việc không trở về được hắn cũng rất rõ ràng. La Niệm còn đang ở thời khắc phát tiết thì cách đó không xa trên tán cây lại có một nhúm ánh sáng màu lam hiện lên, cũng giống lúc trước như đúc. Ở tại vị trí của ánh sáng màu lam lan tỏa, rõ ràng là những bảng hạo tộc nhân kia lại xuất hiện lần nữa. Âm hồn bất tán, các người tự tìm cái chết. Hắn ở dưới cơn xung động không chút do dự lại vận dụng thiên hoàn trượng. Niệm nhi, Khương Tử Nha muốn ngăn cản La Niệm dùng thiên hoàn trượng nhưng đã muộn, lại có gần 1/3 lực lượng bị hấp thu. Thiên hoàn trượng phải đối phó với đối tượng đặc biệt thì luôn vận dụng năng lực cố định. Theo năng lượng của thiên hoàn trượng lóe lên, lại là một biển cuồng lôi đem đám bảng hạo tộc nhân bao phủ toàn bộ. Oanh! Trong nháy mắt, tính mạng của đám bảng hạo tộc nhân này đã coi như chung kết. Cuồng lôi nổ mạnh đem một ít loài chim thú làm kinh hãi. Lúc này, lực lượng bị rút đi là niệm cảm giác vô cùng suy yếu. Năng lực phục hồi cơ thể quán tuy rằng rất mạnh nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu xài như vậy. Mới vừa đánh chết bọn bàng hạo tộc nhân này thì một vệt sáng xanh khác lại phiêu tán trên phạm vi các tán cây. Những người khổng lồ lại lần nữa xuất hiện. Không nên dây dưa với bọn hắn, chúng ta đi, Khương Tử Nha nói. La Niệm gật đầu, lại mạnh mẽ sử dụng tinh lực giơ thiên hoàn trượng lên, sai khiến phong áp đưa hắn cùng Khương Tử Nha kéo lên không trung. Nếu như bàng hạo tộc nhân có thể một đường theo tới, vậy thì hắn và Khương Tử Nha nhất định là bị truy tung. Đối phương lựa chọn ẩn giấu sau lưng của bàng hạo tộc nhân mà không xuất hiện thì chắc chắn là không thể vì sợ La Niệm hắn, mà là cây thiên hoàn trượng trong tay hắn đây. Một khi đối phương xác nhận năng lực của La Niệm đã bị suy kiệt thì sợ là chúng sẽ trực tiếp động thủ để cướp đoạt. Ô, Khương Tử Nha tiền bối, có đồ vật gì có thể bổ sung năng lượng không? Có thần tinh, ngươi ăn không? Ở tinh mạn giới nó sẽ có một bộ tiêu chuẩn cao hơn, dựa vào các cái thế giới tầng thứ thấp thì những vật chất bồi bổ này hiệu suất là cực kỳ kém cỏi. Sau khi bay ra một đoạn khoảng cách, hai người lần nữa hạ xuống, thế nhưng tình huống giống với trước đây như đúc, chỉ cần hai người họ tiếp xúc mặt đất thì một đạo lam sắc quang mang cứ như ảnh tùy hình lại xuất hiện, đồng thời đem đám cự nhân đưa tới, bức bách La Niệm không thể không lần nữa bay lên không trung. Cứ vài lần như thế, La Niệm cảm giác lực lượng của mình không chỉ không có khôi phục mà ngày càng suy kiệt đi. Cứ như vậy, sớm muộn gì họ cũng xong đời. Ý thức được điểm này, trong lòng La Niệm bỗng nhiên động, dẫn chúng ta lên đỉnh của thánh trụ. Soạt, Thế giới tầng cấp càng cao thì độ khó để mà tiến hành không gian Nazi lại càng khó hơn. Trong lòng La Niệm đã không còn suy nghĩ được gì, không biết là thiên hoàn trượng có thể tiến hành đại Nazi hay không, lại càng không biết lực lượng của bản thân mình có chịu đựng nổi hay không. Thiên hoàn trượng hầu như đem thân thể lực lượng của La Niệm rút sạch. Lực lượng thân thể chưa đủ, thiên hoàn trượng thậm chí rút cả linh hồn chi lực ra. La Niệm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hầu như muốn xỉu. Sau đó hai người bị bao phủ trong một chùm sáng màu xanh lam. Lúc này bọn họ biến mất trên không trung. Sau một khắc hai người đã tới đỉnh của thánh trụ. Khương Tử Nha đáp xuống vững vàng mà La Niệm toàn thân vô lực té trên mặt đất. Tiền bối, nhanh, nói cho cha ta biết đi. Tình huống trước mắt này bọn họ sợ là không về được thế giới hỗn độn. Khả năng duy nhất là để cho La Trinh đi ra đây. La Niệm đã nghiền ép tia lực lượng cuối cùng chính là vì muốn truyền đạt lại câu này. Khương Tử Nha không nói hai lời liền chạy tới biên giới của thánh trụ, ngón tay đặt trên sợi dây kết nối với cô kiếm bắt đầu nhẹ nhàng gảy sợi dây. Lúc trước hắn đã nghe La Niệm kể về thao tác này, dùng trí tuệ của hắn thì chỉ cần liếc mắt đã minh bạch. Ở trên đài phỉ thúy, đoàn người La Trinh một mực chờ đợi. Từ thánh trụ đến thế giới hỗn độn khoảng cách cũng không tính là xa. Khương Tử Nha tùy thời sẽ mang La Niệm từ trong tắc san không gian, hàng lâm xuống. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Vì sao còn chưa có hàng lâm? Tắc san không gian không cách nào hàng lâm sao? Có lẽ bọn hắn không tìm được đường về, hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mọi người đây nóng lòng như lửa đốt, và thiền mệnh thì lại bắt đầu thấy cô kiếm rung động lắc lư, bên kia chuyển tới tin tức mới. Ta là Khương Tử Nha, chúng ta không tìm thấy thế giới hỗn độn cho nên không cách nào trở về. Mọi người ở đây nghe được lời của Hoa Thiên Mệnh truyền ra đều hơi kinh ngạc. Thế giới hỗn độn là một thế giới khổng lồ to lớn như vậy, tồn tại thì tất nhiên phải cố định ở một chỗ, làm sao có chuyện tìm không thấy. Các người thực sự không tìm thấy đường về sao? Có đi sai đường hay không? Có thể cẩn thận tìm kiếm xem. Đám người La Trinh Phục Hy trên mặt đầy vẻ hoang mang mà hỏi. Nữ Oa tức thì cắt ngang lời của bọn hắn. Khương Tử Nha đâu phải người ngu, La Niệm cũng không hề ngu xuẩn. Nếu chỉ là đi sai đường thì bọn hắn không có khả năng phải quay về thánh trụ xin giúp đỡ. Tình huống tất nhiên so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, hãy nghe bọn hắn nói. Mấy người trên đài phỉ thúy cũng hiểu được lời nữ oa nói không sai, lập tức an tĩnh lại. Mắt to chừng mắt nhỏ rồi lại nhìn Hoa Thiên Mệnh. Chúng ta bị đuổi giết, địch nhân không buông tha. Niệm Nhi mặc dù có thể chống cự nhưng thể lực đã hao hết, không biết có thể kéo dài bao lâu. Hoa Thiên Mệnh lại truyền lại lời nói của Khương Tử Nha. Nguyên bản La Trinh còn rất bình tĩnh, lập tức kích động hẳn lên. Đuổi giết ư? Là ai đuổi giết? Khoảnh khắc sau, Hoa Thiên Mệnh trả lời, một ít cự nhân. Nhắc tới cự nhân trong chủ giới, trong não hải của La Trinh lập tức nhảy ra thân ảnh của ba phàm. Nếu như quả thật là bị Bàng Hạo tộc nhân đuổi giết, đối với La Niệm và Khương Tử Nha thực sự là tuyệt đại nguy cơ. Phải làm sao bây giờ? La Trinh đứng tại chỗ chạy qua chạy lại. Thiên hoàn trượng thì ở bên ngoài, Khương Tử Nha ở bên ngoài, La Niệm cũng ở bên ngoài, La Trinh thì như kiến bò trên chảo nóng. Sau khi đi được vài bước, La Trinh bỗng nhiên nhìn về phía nữ oa. Bất hủ họa quyển, thông qua bất hủ họa quyển để tiến vào vĩnh hằng thần đình, đó là con đường tắt nhanh nhất. La Trinh la hét muốn vào bất hủ họa quyển, nhưng trên đài phỉ thúy mọi người không đáp lại. Cuối cùng người nói chuyện lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn từ trong văn minh chi khí trồi lên, than nhẹ một tiếng. La Trinh, bất hủ họa quyển chưa đến thời điểm thì không cách nào chủ động mở ra. Huống chi người đã quên, Bình Dịch Thiên cũng bị người hạ thấp hủy rồi. Bình Dịch Thiên bị hủy, bất hủ họa quyển không có khả năng tồn tại độc lập và sẽ cùng nhau tán loạn đi. Phục Hy ngoẹo đầu vô kế khả thi, nữ oa hé miệng không nói. Trước đây không lâu, La Niệm vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ kỳ tích. Ai mà biết được, vào thời khắc cuối cùng lại xuất hiện sơ suất như vậy. Tình huống đúng là bết bát, theo phương hướng thực sự là rất xấu. Quan trọng nhất là nan đề này đang khó giải. Bọn hắn không đi vào tắc san không gian được, lại càng không vào được thế giới huyền lượng. Có người có thể đưa ta đi tắc san không gian? La Trinh dưới cơn lo lắng bỗng nhiên nói. Là tà thần sao? Nữ oa cũng cùng lúc nghĩ đến, nàng có chút xa sút tinh thần. Hắn chưa chắc đã chịu giúp ngươi. Hơn nữa, ngươi đừng có quên, tắc san không gian đã bị Khương Tử Nha phong cửa lại, coi như là cổ thần hỗn độn không cũng không vào được. Mặc dù tà thần nắm giữ không gian chân lý thì hắn vẫn không cách nào đẩy ngươi vào tắc san không gian. Tắc san không gian sớm đã bị Khương Tử Nha trưởng khống, cho dù là hỗn độn cổ thần cũng không có quyền can thiệp. La Chính hít sâu một hơi, gân xanh nổi phồng lên trên trán. Lúc này Khổ Thụ bỗng nhiên nói, còn có một con đường có thể đi. Đường gì? La Trinh cơ hồ lập tức xuất hiện trước mặt Khổ Thụ. Cái hành lang của đại sai tưởng viện kia kỳ thực là có hai con đường, trong đó một cái là cung cấp đường về nhà cho bọn họ, Khổ Thụ hồi đáp. Hắn vừa nói xong, ánh mắt mọi người đồng loạt bắn tới, đều là cái bộ dáng là như thế nào ngươi không nói sớm. Khổ Thụ hẳn đã có suy tính. Vấn đề là đưa ai đi? Ban địa chi của đại sai tưởng viện cùng với đám nhân linh kể cả ta trong đó cũng không thể trở về chủ giới. Một khi tiến về chủ giới thì chắc chắn là phải chết. Mà các ngươi tuy rằng có thể vào được chủ giới, nhưng ở trong đó thì lại nửa bước khó đi, đó là thế giới ở tầng cao hơn. Khổ Thụ biết rõ người chỗ này đều không có trải qua xích ngọc tế cho nên căn bản không hiểu được hoàn cảnh của chủ giới. Ta đi, La Trinh bình tĩnh nói. Có lẽ tính mạng Niệm Nhi không trọng yếu, tính mạng Khương Tử Nha tiền bối cũng không trọng yếu, nhưng Thiên Hoàn Trượng tóm lại phải cầm về, và hiện tại chỉ có ta mới có thể cầm. Khương Tử Nha cũng nhắc tới thể lực của La Niệm hao hết. Vậy thì Thiên Hoàn Trượng nếu như cùng thanh kiếm kia có hiệu quả tương đương, vậy thì đối với năng lượng có nhu cầu rất lớn. Trước mắt chỉ có khởi nguyên thần huyết mới có thể thỏa mãn được nó. Người có đảm nhiệm chức vụ hay không thì cũng là một hành động được ăn cả ngã về không, Cổ Thụ nói. Chúng ta vẫn luôn ở trong trạng thái được ăn cả ngã về không mà, La Trinh trả lời. Cổ Thụ đương nhiên minh bạch ý tứ của La Trinh, bởi vì một đường kéo dài đến tận giờ, bọn họ đều không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng xông lên phía trước. Vậy thì ngươi vào Bỉ Ngạn trước đi, Khổ Thụ nói. La Trinh định tụng niệm chân ý của đạo để tiến vào Bỉ Ngạn, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lại nói, Khổ Thụ đại nhân, chờ đợi một chút, vèo. Sau đó thân hình La Trinh biến mất tại chỗ, sau một khắc thì xuất hiện ở chỗ văn minh chi khí của văn minh Thiên Chấp. Sau khi Ngọc Thắng Thiên bị hủy thì hạch tâm Thiên Chấp cũng bị hủy diệt theo, mà Thiên Chấp hạch tâm chính là nền văn minh Thiên Chấp tồn tại, cái đồ vật mấu chốt nhất. Sau khi đồ vật này bị hủy thì văn minh chi khí cũng đã mất đi tác dụng chủ yếu. Thế nhưng La Trinh cũng không vì vậy mà buông tha cho văn minh chi khí này, bởi vì văn minh Thiên Chấp chính là độc hữu của nền văn minh kế chủ, tính toán không bỏ sót. Nếu như thực sự bỏ qua thì thực sự là đáng tiếc. Vì vậy thời điểm đó hắn đã nhờ khởi nguyên thần huyết trợ giúp cho văn minh Thiên Chấp đem Thiên Chấp hạch tâm khôi phục trở lại. Ở một bên của văn minh chi khí đã xuất hiện một cái khối lập phương hình thể khổng lồ. Khối lập phương này chính là do khởi nguyên thần huyết đã vận dụng góc vuông sáng tạo để xây dựng ra. Giờ khắc này còn có ba đạo màu sắc bất đồng tại ba phương vị đang không ngừng phát họa. Năng lực của khởi nguyên thần huyết nó mạnh mẽ hơn văn minh Thiên Chấp rất nhiều, cho nên dưới sự trợ giúp của nó lại cộng thêm với lý niệm và tốc độ của Thiên Chấp văn minh rất thần kỳ, mà văn minh Thiên Chấp nắm chắc sẽ xây dựng được một tòa Thiên Chấp hạch tâm cường đại hơn trước. Thiên Chấp văn minh phát hiện La Trinh tới liền nhanh chóng xuất ra một đạo lục sắc thân ảnh. Hoàn thành thế nào rồi? La Trinh hỏi. Được một nửa, thân ảnh lục sắc hồi đáp. Có thể dùng chưa? La Trinh lại hỏi. Thân ảnh này cũng không biết La Trinh muốn gì nhưng vẫn nói, dùng thì có thể dùng, bất quá chỉ có khả năng tính toán một nửa, hiệu suất này là rất thấp. Ta hiện tại muốn đến chủ giới, sau đó tiến vào trong thì phải nhờ vào ngươi. À, lục sắc thân ảnh còn chưa kịp phản ứng thì La Trinh đã biến mất. Trở lại đài phỉ thúy, La Trinh ngồi xếp bằng hướng Khổ Thụ gật đầu, chúng ta về Bỉ Ngạn. Sau khi vào Bỉ Ngạn, La Trinh lần nữa xuất hiện bên trong cái động kín. Văn Địa Chi chứng kiến Khổ Thụ và La Trinh đồng thời tiến vào còn có chút kỳ quái, nhưng Khổ Thụ liền nói, hắn muốn đi chủ giới. Đi chủ giới? Văn Địa Chi trong nội tâm kinh hãi, chuyện gì đã xảy ra? Khổ Thụ liền đem tình huống ngoài ý muốn trong chủ giới kể lại một lần. Văn Địa Chi lập tức lâm vào trầm ngâm. Con đường này đúng là có thể thông hướng chủ giới, nhưng phải thông qua thông đạo của Họa Quyền. Mà trước khi tiến vào chủ giới, người phải đối mặt với chấp bút giả nữa. Nhắc tới ba từ chấp bút giả, lông mày La Trinh hơi nhíu lại. Từ thời điểm mà La Trinh hiểu được bố cục của Xà Linh Vương Nghiệt cùng với chân tướng của Kim Tự Tháp, hắn dĩ nhiên đã minh bạch cái tên chấp bút giả kia tại sao lại có hảo tâm đề điểm mình. Đây cũng không phải người lương thiện gì, nó ăn cần dụ dỗ, chính là để cho mình tiến vào địa đàn rồi đem thanh kiếm kia lấy ra. Trên cơ sở này mà phán đoán thì chấp bút giả hẳn là đứng ở bên phe người hạ thấp. Ban đầu La Trinh có thể thuận lợi đi qua đi lại trong thông đạo của Bất Hủ Họa Quyển, hiện tại chỉ sợ chưa hẳn là do cơ duyên của hắn. Lúc này mà tiến vào chỉ sợ chấp bút giả sẽ ra tay quấy nhiễu mất thôi. Dưới mắt thì La Trinh không có đường nào để lựa chọn, hắn chỉ có thể chọn thông đạo này. Có khởi nguyên thần huyết giúp ta, ta chưa hẳn đã sợ nó, La Trinh nói ra. Hồ thụ ở một bên không nói gì, đây là lựa chọn của chính bản thân La Trinh. Văn Địa Chi chứng kiến La Trinh kiên trì như vậy cũng không có ngăn trở nhiều, hắn đương nhiên hy vọng có thể đem là thiên hoàn trượng mang về. Đại sai tưởng viện đám nhân linh này chịu sự nguyền rủa tương tự cũng đến từ lực lượng của thâm không. Thiên hoàn trượng hoàn toàn có thể cởi bỏ và chấm dứt cái tình trạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của bọn họ. Nếu là trình các hạ đã kiên trì như vậy, đại sai tưởng viện ta không dị nghị. Văn Địa Chi sau khi nói xong liền hướng đám nhân linh sau lưng gật đầu. Đám trường ma quái này tách ra một con đường. Đúng lúc này thì ở bên cạnh khổ thụ hào quang lập lè, một kim sắc thân ảnh chậm rãi hiện lên, Lăng Xương cũng đồng thời trở về trong động. Trong khoảng thời gian này, Lăng Xương một mực ở vào trạng thái hàng lâm và ở dưới Lê Sơn cùng anh lão sống chung một chỗ. Nàng nghe nói La Trinh định một mình tiến về thế giới huyền lượng cho nên mội vàng đuổi theo. La Trinh, ta đi cùng với ngươi, Lăng Xương nói ra. Chứng kiến Lăng Xương tự đề cử mình, sắc mặt khổ thụ khẽ biến đổi. Xương nhi, ngươi ồn ào, nháo nhiệt cái gì? Lăng Xương liếc mắt nhìn khổ thụ, tuy nói là nàng cùng với khổ thụ, thân cận về mặt huyết mạch. Thế nhưng, những gì mà Lăng Xương trải qua trong cuộc đời này, khổ thụ thì không biết. Đây cũng không phải là hồ đồ đâu, Lăng Xương lắc đầu. Ta nếu như là con gái của ngươi, vậy ta đây xem như là một nhân linh, có lẽ ta có thể tự do hành tẩu trong thế giới huyền lượng. Lăng Xương có năng lực này hay không, thì đám đại sai tưởng phủ cũng đang một mực suy đoán, bởi vì không có tiền lệ cho nên không cho ra kết quả. Nếu như ngươi thuộc về sinh linh chủ giới, thì ngươi sẽ bị quy tắc chủ giới giết chết. Nếu ngươi không phải, ngươi đi cùng La Trinh chỉ có thể gây phiền toái cho hắn, cho nên ngươi không thể đi. Khổ thụ phóng một bước ngăn cản trước mặt của Lăng Xương. Lăng Xương, lông mày La Trinh cũng nhíu lên. Lăng Xương tính cách quật cường cỡ nào, ngay cả anh lão đều không ngăn được, huống chi là khổ thụ cùng với đám người của đại sai tưởng viện. Bất quá nàng vừa mới đi tới hai bước thì Văn Địa Chi đã vươn tay ra, từ trong cái lòng bàn tay xù xì của hắn lộ ra một khối bảo thạch hình bầu dục. Viên bảo thạch này hào quang lóe lên, Lăng Xương liền cảm thấy trong đầu có một khối hổ nhão, làm mặt mày xây sẩm muốn ngã xuống. Khổ thụ tiến lên đỡ nàng rồi nói với La Trinh, đi đi. Dưới sự dẫn dắt của Văn Địa Chi, La Trinh theo một con đường nhỏ hướng về phía cuối thông đạo, từ đó có một cánh cửa sắt ra rỉ sét loang lổ. Đương nhiên đây cũng không phải cửa sắt bình thường, nó đủ để chống cự cả ức vạn năm tháng ăn mòn. Khi đi tới cửa, Văn Địa Chi nói, con đường này chính là sau khi chúng ta bị vây trong hỗn độn mới xây dựng ra. Tuy rằng vẫn như cũ là dựa vào thung lộ của bất hủ họa quyển, nhưng trên thực tế đây là đường tắt, ngươi trở ra thì rất nhanh sẽ được thông qua, có lẽ có thể tránh được việc tiếp xúc với người chấp bút. Về phần chấp bút giả có thể đứng ở bên phía của người hạ thấp, thật ra vẫn chỉ là suy đoán của Văn Địa Chi, nhưng kết hợp với động cơ các kiểu con đà điểu thì La Trinh cùng khổ thụ cũng có khuynh hướng đưa ra kết luận như vậy. Chấp bất giả này có thái độ như thế hay không thì còn chưa có kết luận tuyệt đối, bất quá tránh gặp chấp bút giả mới là ổn thỏa nhất. La Trinh gật đầu kéo cái cổng sắt rồi bước vào bên trong hư không đen kịt. Bên kia cửa sắt cũng không phải là hư không, mà nó giống như một mặt vách tường kiên cố. La Trinh vừa mới gia nhập vào thì đã bị một cỗ lực lượng không cách nào kháng cự, đè bẹp, biến thành hình thái dẹp lép như con tép. Bởi vì đã từng tiến vào bất hủ họa quyển rồi cho nên La Trinh rất nhanh thích ứng. Một con đường thẳng tắp à? Quả nhiên như lời Văn Địa Chi nói, tuy rằng con đường này mượn dùng thông đạo của bất hủ họa quyển, nhưng cũng không cần phải thông qua tầng tầng khảo nghiệm như ở trong đó. La Trinh không dừng lại chút nào, hắn dường như một con cua bị người ta đuổi, theo con đường này chạy như điên. Hơn 10 nhịp hô hấp thời gian, La Trinh đã đi đến cuối của lối đi. Tiếp tục hướng về phía trước một đoạn thì một đường thông đạo mới đã xuất hiện. La Trinh chỉ chớp mắt đã phản ứng lại, đây là trang thứ hai của bất hủ họa quyển. Bất hủ họa quyển tổng cộng 3 trang, phải thông qua trang cuối cùng mới ra được. Hắn như cũ duy trì tốc độ cao lao về phía trước, chỉ chốc lát liền lướt qua trang thứ hai. Trang thứ ba lại có một thông đạo xuất hiện trước mặt La Trinh. Thông đạo này mà thông qua được thì sẽ đến phần ngoại bộ của Vĩnh Hằng Thần Đình. Ở trong trang thứ ba được hơn phân nửa khoảng cách thì La Trinh chứng kiến ở phần cuối của bình diện có vẽ một cánh cửa. Đến cửa này vừa tới là mở ra, là có thể chui ra ngoài được. Cho dù La Trinh bây giờ trạng thái bẹp dí, nhưng một lòng khẩn trương làm tim đập thình thịch như cũ, trong lòng càng cầu nguyện là để cho ta thông qua, để cho ta thông qua. Khoảng cách cánh cửa ngày càng gần hơn, hầu như là chỉ còn cách 2-3 quãng thân là có thể chui vào rồi. Nhưng lúc này thì một nét mực lớn đã xuất hiện ở trên bất hủ họa quyển. Nét mực này hung hãn, đồ một chút lên cánh cửa, đường đi đã bị phong lại. La Trinh đi tới thì cũng bị đình chỉ, mặc dù đang là hình thái bẹp dí nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn mây đen răng đầy. Trước đó lần thứ nhất hắn gặp mặt chấp bút giả còn không cách nào xác nhận mục đích của nó, nhưng lần này thì bất đồng, căn bản không cần phải là lá mặt lá trái, vỏn vẹn chỉ nhìn chấp bút giả làm ra loại hành vi như thế là có thể biết mục đích của nó. Bá, bốn đầu lớn của cái bút mực xuất hiện ở bốn phía, lần này nó tạo thành một cái ngục giam đem La Trinh vây khốn lại. Chấp bút giả, La Trinh phát ra âm thanh. Ở loại hình thái này La Trinh nhìn không thấy chấp bút giả, nhưng hắn hiểu là nó đang đứng ở trên không trung của bất hủ họa quyển nhìn xuống mình. Người không có phụ lòng ta, rốt cuộc vẫn mở ra địa đàn, người so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Trên bức họa, một cái khuôn mặt thật lớn vừa khóc vừa cười nói, đã là như thế, ngươi vì sao phải ngăn ta? La Trinh hỏi ngược lại. Chấp bút giả gương mặt khóc biến thành cười, nhưng âm thanh thì lại như khóc đang nói ra. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, không cần phải đâm ngang nữa. Hoặc là trở lại thế giới hỗn độn đi, hoặc là ở lại chỗ này. Nghe nói như vậy, La Trinh có chút nổi giận, âm thanh của hắn cao lên quá cả quãng tám. Ngươi cứ rằng người hạ thấp sẽ làm ngươi đúng như ý nguyện sau. Thời điểm nó sáng tạo ra ngươi, liền đã lưu lại phục bút rồi. Để cho ngươi cho rằng thế giới ở ô thứ hai bích thế giới là hoàn mỹ nhất. Lời nói dối như vậy nó đã dùng qua rất nhiều lần. Nó đã lừa gạt tứ linh môn nói thế giới ô thứ ba không tệ, nó cũng lừa gạt đan tộc nói thế giới ô thứ tư không tệ, nó cũng lừa gạt thánh tộc nói ô thứ năm của thế giới là không sai. Ta không quản được nhiều như vậy, tâm nguyện của ta chính là khuếch trương cả bích thế giới, mà không chỉ nằm cực hạn tại bất hủ họa quyển. Chấp bút giả nói ra, trên thực tế thì bất hủ họa quyển cũng không phải bích thế giới chân chính, bởi vì sinh linh trong bích thế giới với tư cách là thế giới của bức họa sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy toàn cảnh của chính mình. Bất hủ họa quyển là một loại mô phỏng, mà chấp bút giả lại muốn đem loại mô phỏng này hóa thành chân thực. Coi như là thực hiện được bích thế giới thì hắn cũng sẽ không đình chỉ đâu, hắn vẫn sẽ đem bích thế giới hạ thấp xuống làm vô niệm thế giới, người cuối cùng cũng khó thoát khỏi số mệnh bị diệt vong. La Trinh có chút tức giận nói, đây hoàn toàn là kết quả có thể gặp phải, nhìn mãi cũng thành quen. Chấp bút giả tang thương như thế nhưng sao lại ngu xuẩn như vậy, coi như là cuối cùng sẽ trở thành thế giới ô thứ nhất, nhưng mà bích thế giới cũng sẽ tồn tại một đoạn thời gian, vài thập niên là ít nhất, như vậy ta cũng đã thỏa mãn rồi. Huống chi thế giới ở ô thứ ba còn tồn tại lâu như vậy thì bích thế giới thời gian tồn tại sẽ càng thêm lâu, phía trên sẽ càng sinh ra nhiều sinh linh ở thế giới ô thứ hai, và cả bích thế giới sẽ càng ngày càng phồn vinh. Thanh âm của chấp bút giả mang theo một tia cuồng nhiệt điên cuồng. Ok, như vậy thì số phận của La Trinh La Niệm các kiểu con đà điểu là hơi mệt mỏi nha, bởi vì như này thì lại gọi là đủ các loại người coi như là can thiệp rồi làm đủ mọi chuyện nữa, không biết là có thể nào mà thoát qua được phần này hay không, thì chúng ta hãy chờ phần sau các bạn nhé.